Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 202, Hồ Ly Tinh lộ ra nguyên hình. Những vật này đều là giả, thì ngươi loại này thấp tiện nữ nhân, cũng xứng sử dụng chánh thức hàng xa xỉ sao? Ngươi căn bản không đủ tư cách, đã hạ quyết tâm muốn phân rõ giới hạn. Tằng Quốc liền sẽ không lại đối Sở Mộng có nửa điểm tình nghĩa. Lạnh lùng chế giễu lại đạo, ta trước kia nói cho ngươi những lời kia, đều là lừa ngươi, chỉ là vì lừa ngươi lên giường, lừa ngươi cam tâm tình nguyện quỳ gối ta dưới chân vì ta phục vụ. Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi nữ nhân ngốc này, thế mà thật chứ. Sở Mộng tức giận đến nổi trận lôi đình, làm nghẹt lời. Vù vù thở hổn hển, hận không thể đem Tằng Quốc cho giết. Tằng Quốc phối hợp như vậy Diệp Thiên, nói cho cùng cũng là vì nịnh nọt Diệp Thiên, vì chính mình vừa mới phạm phải sai lầm chuộc tội, hy vọng có thể được đến Diệp Thiên thông cảm. Sở Mộng cũng không dám đem Tằng Quốc thế nào, đơn giản cũng là nũng nịu chơi lưu manh mà thôi. Nàng rất rõ ràng Tằng Quốc thủ đoạn độc ác tác phong. Muốn thật sự là cùng Tằng Quốc động thủ, xuống chàng khẳng định sẽ vô cùng thảm. Nghĩ được như vậy, cao ngạo không ai bì nổi Sở Mộng, trong mắt bao hàm đầy hối hận nước mắt. Nước mắt như mưa, càng lộ ra kiều diễm muốn quyến rũ mê người. Tằng Quốc, không nghĩ tới ngươi tuyệt tình như vậy. Sở Mộng tuyệt vọng lạnh hừ một tiếng, lại chết chừng lấy Diệp Thiên, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tằng Quốc nói trở mặt liền trở mặt, dứt khoát quả quyết tác phong. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm, lúc này hắn đã đem Sở Mộng xem là địch nhân, nghiêm nghị quát lớn, ngươi còn chưa cút. Sở Mộng chỉ cảm thấy vạn niệm đều cháy, sau khi hít sâu một hơi, vừa muốn kéo ra gian phòng môn lúc, cửa phòng bành một tiếng, từ bên ngoài bị người cưỡng chế đẩy ra. Một người mặc áo dài mập mạp phụ nhân, thân thể bên trên tán phát ra nồng đậm mùi nước hoa. Ở sau lưng nàng còn theo ba cái cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm nữ nhân. Lão bà, ngươi thế nào đến? Tằng Quốc mồ hôi lạnh, lần nữa tuôn ra, cầm đầu mập mạp phụ nhân chính là lão bà Quế Phương. Quế Phương một mặt nếp nhăn, hàm xúc lấy không che giấu được nộ khí. Dãy rụa như thùng nước phẩm chất LG, bước nhanh đi vào Tằng Quốc trước mặt, không nói hai lời, một bả nhấc lên mặt đất Tằng Quốc, vung lên đầy đạn bàn tay, tay năm tay mười, đùng đùng, sao không dứt, một trận mãnh liệt quất. Lúc này Tằng Quốc thì giống con chuột giống như, bị Quế Phương níu lấy cổ quần áo tử, ngao ngao kêu thảm. Rất nhanh hắn gương mặt lần nữa vừa đỏ vừa sưng, cùng đầu heo không sai biệt bao nhiêu. Hắn mẹ, ngươi đại gia, đậu phộng ngươi bà ngoại, đậu phộng ngươi bố khỉ. Năm đó nếu không có lão nương cha, vì ngươi ở sau lưng chỗ dựa, con mẹ nó ngươi có thể có hôm nay thành tựu sao? Người nhà thế mà ở bên ngoài dưỡng tiểu tam, làm ra thật xin lỗi lão nương sự tình. Lão nương hôm nay không có ngươi không xong. Hô hô hô, Quế Phương thở hổn hển, chửi ầm lên Tằng Quốc không phải thứ tốt. Sở Mộng ngắn ngủi thất thần về sau, căng chân muốn chạy ra gian phòng. Quế Phương vịt được giống như trong cổ họng phát ra rít lên một tiếng. Bọn tỉ muội, cho ta đem tiểu yêu tinh kia đè lại. Mặt khác ba nữ nhân phối hợp ăn ý, đồng thời hướng cửa vừa đứng, ngăn trở Sở Mộng đường đi. Giờ khắc này, Sở Mộng là thật hoảng. Trên thực tế, nàng chỉ là Tằng Quốc dưỡng ở bên ngoài chim hoàng yến. Tằng Quốc vợ cả Quế Phương còn sống, nhưng bởi vì niên lão sắc suy, không hề bị Tằng Quốc sủng ái. Còn tại trong lúc học đại học, một lần nào đó tại hộp đêm tầm hoan tác nhạc, nhìn chúng Tằng Quốc tài lực, nàng làm ra tất cả vốn liếng cùng mị lực, đem Tằng Quốc cầm xuống, thành Tằng Quốc làm tình nhân. Lại về sau, nàng liền đại học đều không phía trên, những năm gần đây một mực đi theo Tằng Quốc bên người. Nàng không cầu có thể trở thành Tằng Quốc vợ cả, chỉ hy vọng có thể theo Tằng Quốc nơi này hưởng thụ được tốt nhất đời sống vật chất. Nhưng nàng cũng sợ nhất vợ cả tới bắt sao gian. Những năm này hai người giữ bí mật biện pháp làm phi thường tốt. Quế Phước sửng sốt, thủy chung bị mơ mơ màng màng. Hai người còn vì này cảm thấy đắc ý. Nàng lại vạn vạn không nghĩ đến. Quế Phước thế mà lại ở thời điểm này đi vào Tử La Lan nhà hàng. Đem chính mình chắn vừa vặn. Các ngươi muốn làm gì? Ý thức được mình bây giờ tình cảnh. Mồ hôi lạnh đã đem Sở Mộng đồ lót đều cho thấm ẩm ướt. Ba người nữ nhân này hiển nhiên đều là Quế Phương tỷ muội đoàn. Sở Mộng chỉ cảm thấy mình một trái tim ngay tại chìm xuống dưới. Bạch bạch bạch, Quế Lương đem thất hồn lạc phách Tằng Quốc ném ở một bên, dẫm lên giày cao gót cấp tốc đi vào sạch sẽ trước mặt. Trên mặt mỗi một đạo nếp nhăn bên trong đều mang cuồn cuộn sát khí. Một nữ nhân rất thức thời cho Quế Phương đốt một điếu khói. Hô, Quế Phương thuần thục gọi ra một cái vòng khói về sau. Cười lạnh, rét lạnh ánh mắt đánh giá sạch sẽ. Tại Quế Phương dưới ánh mắt, sạch sẽ run lẩy bẩy, giống như không đến mảnh vải thân ở băng tuyết ngập trời bên trong. Hàm răng đánh chiến, hai đùi rung động. Một cỗ nước tiểu dịch theo hai chân ở giữa mãnh liệt mà ra, ngượng ngùng rơi trên mặt đất. Nha a, nhát gan như vậy a, lão nương cũng còn không có động thủ đâu, người thì hoảng sợ nước tiểu. Quế Phương ngoài cười nhưng trong không cười cất tiếng nói. Sở Mộng liều mạng kẹp lấy song chân, nhưng thối hoắc mùi vị vẫn là không cách nào che giấu phát ra, đỏ bừng cả khuôn mặt. Đã sợ hãi vừa ngượng ngùng, thấp thỏm lo âu thần sắc tràn ngập tại không có chút huyết sắc nào trên mặt. Đại tỷ, cầu ngài thả bỏ qua cho ta đi, ta thật hiểu biết chính xác sai. Cách Sở Mộng liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời, lắp bắp cầu khẩn. Quế Phương cười lạnh nói, tốt ngươi cái hồ ly tinh, thông đồng lão công ta. Hiện tại thế mà còn có mặt mũi cầu lão nương buông tha ngươi. Ngươi thật là không biết xấu hổ. Ba, nói chuyện, Quế Phương một bàn tay trực tiếp hô đến Sở Mộng trên mặt. Sở Mộng, a, rít lên một tiếng. Tuyệt mỹ gương mặt, đã là vừa đỏ vừa sưng. Bởi vì có hai nữ nhân bắt giữ lấy, mới không có ngã nhào xuống đất. Bọn tỉ muội, các ngươi nói một chút. Ta cái kia thế nào xử trí cái này hồ ly tinh? Quế Phương hỏi nàng tỉ muội đoàn. Ba nữ nhân gì dâm nghị luận. Trực tiếp đánh chết. Kéo đi Tàng Ngao. Nàng cái này một thân da mịn non thịt. Là Tàng Ngao thích nhất nha. Ta cảm thấy vẫn là hủy nàng dung mạo. Sau đó lại giết chết nàng. Miễn cho nàng đời sau đầu thai lại là cái mỹ nữ. Lại người đến ở giữa tai họa nam nhân. Nhà a, nơi này còn có axit, thật sự là trời cũng giúp ta a. Phương tỷ, chúng ta thì dùng axit tới đối phó nàng, ngươi cảm thấy thế nào? Ngoạc kép, Sở Mộng khóc không ra nước mắt, hai chân như nhũn ra, cảm thấy một trận tuyệt vọng, xoay chuyển ánh mắt nhìn đến Diệp Thiên, nàng tranh thủ thời gian lấy dũng khí, run giọng nói, Diệp Thiên, xin ngài giúp ta a, ta hiểu biết chính xác sai. Ô ô ô, Sở Mộng liên tưởng đến trước đó Tằng Quốc đối Diệp Thiên cái kia cấm như ớn lạnh thái độ. Nàng biết mình chỉ cần có thể cầu được Diệp Thiên che chở. Chỉ cần Diệp Thiên có thể vì chính mình nói một câu, Tằng Quốc liền sẽ ngăn lại lão bà hắn Quế Phương đối với mình hạ độc thủ. Giờ phút này, Diệp Thiên nhất định thành nàng lớn nhất dựa vào. Nghe được Sở Mộng lời nói, Tằng Quốc cũng đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Thiên. Hắn Ninh Khả bị lão bà đánh chết, cũng không muốn không dám đắc tội Diệp Thiên. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, không nói gì, vừa mới nhìn đến Sở Mộng bị đánh. Hắn tâm lý cũng có chút băn khoăn, Nhưng nghĩ lại, đây đều là sở mộng gieo gió gặt bão. Diệp Thiên, ta cho ngươi quỳ xuống. Cầu ngươi giúp ta nói một câu đi. Nhìn thấy Diệp Thiên vẫn là không có tỏ bất kỳ thái độ gì. Sở mộng theo hai nữ nhân trên tay tránh ra. Trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Nước mắt như mưa, cuồn cuộn mà rơi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.